Thiên đạo đồ thư quán, chương 2113, phong điện chủ bi thảm 1. Khóc chuyện audio.com, vù vù, vừa đi vào thông đạo rộng lớn, một khôi lỗi liền đứng lên, thoạt nhìn rất giống người thật, bộ dáng đại khái 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, hẳn là phong điện chủ lấy bộ dáng của mình luyện chế. Trong lòng Trương Huyền suy đoán, vị phong điện chủ này, đến từ danh sư đường, hẳn tinh thông chức nghiệp thiên công, nếu không cũng không có khả năng luyện chế ra khôi lỗi này. Nếu như không phải sớm biết rõ, chỉ sợ cũng cho là người thật, người lựa chọn đại tinh la chỉ lực, lấy chỉ phá chỉ, có thể tiếp được công kích của ta, liền vượt qua kiểm tra, tiếp không được, rời đi, khôi lỗi không có bất kỳ biểu lộ. Được, Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước, đồng cấp bậc thi triển võ kỹ giống nhau, hắn có tự tin tuyệt đối, không cần minh lý chi nhãn, thiên đạo thư viện, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bẩm báo đường chủ, ngụy điện chủ mang theo tôn lão sư đi võ kỹ điện rồi. Hình đường chủ mang theo tề lão đi vào nội tức điện. Cũng không phát hiện đám người Trương Huyền. Nhịn không được hỏi Thạch Hạo cách đó không xa, rất nhanh đã nhận được trả lời. Đi võ kỹ điện làm gì? Hình đường chủ nhíu mày. Không biết, Thạch Hạo lắc đầu, đợi một chút, ngươi mới vừa nói là, tôn lão sư, Liêu điện chủ nghe ra không đúng hỏi. Xưng hô tôn sư, là tôn kính với danh sư, mà tôn lão sư, quan hệ sẽ càng tiến một bước, đã có ân thụ nghiệp rồi. Vâng, tôn lão sư chỉ điểm chúng ta tu luyện, chúng ta vô cùng cảm kích. Thạch Hạo gật đầu, cái này, đám người hình đường chủ liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, một khải linh sư chỉ điểm chiến sư, hơn nữa khiến nhiều chiến sư đồng thời bái sư như vậy. Xảy ra chuyện gì, rất nhanh, hỏi rõ ràng tình huống, ba người trợn mắt há hốc mồm, một trưởng đánh tan nội tức thông đạo. Chỉ một khiến Thạch Hạo nhận thua, vị tôn sư này, đến cùng chân khí hùng hậu như thế nào, đi võ kỹ điện nhìn xem, tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng chạy tới võ kỹ điện, rất nhanh đi tới ngoài võ kỹ thông đạo, sao các ngươi tới đây, ngụy điện chủ sửng sốt, vội vàng ôm quyền, ánh mắt sáng lên, tề lão, ngươi không có việc gì, ân, tề lão nhẹ gật đầu, nói, tôn cường tôn sư đâu. À, vừa mới vào thông đạo khảo hạch rồi. Ngụy điện chủ cười cười. Khảo hạch, hình đường chủ nhíu mày. Tôn sư muốn tìm kiếm công pháp bí tịch thánh vực nhất trọng. Nội tức điện chúng ta không có loại phù hợp, nên tới tìm phong điện chủ. Nhưng hắn không có ở đây. Tôn sư quyết định thông qua võ kỹ thông đạo khảo hạch. Sau đó đi tàng thư khố quan sát, ngụy điện chủ giải thích sự tình vừa rồi một chút. Lấy thực lực của hắn, thông qua khảo hạch hẳn là, không khó, nhớ tới thanh niên cùng bọn họ đối chiến, cùng tình cảnh vừa rồi nhìn thấy ở nội tức điện, hình đường chủ vuốt chòm râu, thiên tài như thế, thông qua võ kỹ thông đạo khảo hạch, hẳn là không có vấn đề quá lớn, không cần phải lo lắng, lúc trước hội nghị kết thúc, phong điện chủ đã trở lại, không có giống như những người khác chạy đi. Gia hỏa này luôn chân không bước ra khỏi nhà. Sao hôm nay không có mặt, không có lo lắng chuyện này? Hình đường chủ cười hỏi, vị phong điện chủ này, thích nhất chính là trốn ở trong nhà nghiên cứu võ kỹ. Mặc dù là hắn, mời nhiều lần cũng sẽ không đi ra ngoài. Lần này không giống đám người Chu điện chủ, Ngô điện chủ chạy tới Huyền Huyền hội, làm sao sẽ không có ở trong điện, ta cũng có chút kỳ quái. Ngụy điện chủ lắc đầu, thời điểm vừa tới hắn cũng có chút kỳ quái, bất quá đối phương không có mặt, hơn nữa là Tiêu Đàm nói, nên không tiện tinh tế điều tra, lão Phong cũng có thể cam lòng đi ra ngoài, ta cảm thấy có chút không tin a, hả, không đúng, chẳng lẽ, Liêu điện chủ ở một bên cảm khái một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền sửng sốt, làm sao vậy, thấy bộ dáng của hắn. Đám người hình đường chủ đồng loạt nhìn qua, ta cùng lão Phong, quan hệ rất tốt, hắn thường xuyên đến chỗ của ta, để cho ta hỗ trợ hóa giải tâm ma. Cùng ta nói qua, hắn có một ưa thích đặc thù, thích trốn ở trong võ kỹ thông đạo, ngụy trang thành khôi lỗi khảo hạch chiến sư. Khóe miệng co lại, Liêu điện chủ chậm rãi nói. Ngụy trang khôi lỗi, mọi người sửng sốt, đúng vậy, võ kỹ thông đạo, là khôi lỗi thi triển võ kỹ tiến hành khảo hạch. Nhưng có thời điểm liên tiếp vận chuyển, khôi lỗi sẽ xuất hiện tình huống bị tổn thương. Lúc này hắn thường xuyên sẽ đè thấp tu vi, ngụy trang thành bộ dáng đối phương, cùng chiến sư chiến đấu. Nuốt ngụm nước miếng, Liêu điện chủ nói, chuyện này, hắn nói qua với ta chỉ coi là chuyện cười nghe một chút. Sẽ không, là thật chứ, thân là điện chủ, ngụy trang thành khôi lỗi đi khảo hạch, không phải là sự tình hay ho gì. Người biết không nhiều lắm, khả năng toàn bộ chiến sư đường, cũng chỉ có tâm điện chủ biết được. Phong điện chủ đột nhiên không có ở đây, lại không có đi ra ngoài. Sẽ không phải là thật chạy đến thông đạo, giả dạng làm khôi lỗi, đi khảo nghiệm chiến sư chứ. Tôn sư chọn võ kỹ gì? Ngây ngốc một chút, hình đường chủ vội vàng nhìn qua bên cạnh, cách trương,